Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Thông Linh Thạch Tượng vs Susanoo, canh 1. Ngay tại Amaterasu chi hỏa nhào đến cách Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người không đến 5 mét khoảng cách lúc, chói mắt hồng quang sáng lên, đem Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người bao phủ ở bên trong. Chỉ gặp một cái cao hơn 10 mét hỏa hồng sắc khô lâu cự nhân đứng ở trên mặt hồ. Sừng đầu dữ tợn, cho dù là chỉ có nửa người trên, nhưng phát ra uy thế lại dọa người vô cùng. Một mực đem Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người bảo hộ ở nội bộ. Amaterasu chi hỏa hình thành trường mâu oanh trên người khô lâu cự nhân, nhưng lại không cách nào tiếp cận nửa phần, bị một mực ngăn tại hỏa hồng cụ tượng hóa chakra bên ngoài. Đó là cái gì? Kakashi mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn qua trên mặt hồ đột nhiên bốc lên khô lâu cự nhân. Màu đỏ tươi ba câu ngọc điên cuồng chuyển động, nhịn không được nghẹn ngào. Cỗ lực lượng này, tràn đầy chẳng lành cảm giác. Chấm ngoặc kép, Kyuhi Kurenai mấy người nhìn qua hỏa hồng khô lâu cự nhân, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ như vậy. Rốt cục sử xuất Susanoo sao? Nhàn nhạt nhìn qua trước mắt hỏa hồng chakra cự nhân, Shinsei trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Uchiha Itachi thực lực mặc dù tương đối mà nói rất mạnh, nhưng này càng nhiều hơn chính là chỉ ở vào ế thổ chuyển sinh trạng thái dưới hắn. Bởi vì loại kia trạng thái dưới hắn không cần lo lắng nhãn lực tổn thất cùng thân thể gánh vác tình huống, có thể bộc phát ra đáng sợ chiến lực. Nhìn qua căn bản bao trùm lấy Amaterasu chi hỏa Susanoo, Shinsei cái kia băng lãnh xanh thẳm trong con người màu tím lục mang tinh chuyển động, trực tiếp tắt tiêu diệt đôi kia Susanoo không cách nào tạo thành quá nhiều tổn thương Amaterasu. Nếu là tiếp tục đem Amaterasu chi hỏa lưu tại đối thủ Susanoo phía trên, dạng này không những không cách nào làm bị thương đối thủ, ngược lại trở thành công kích của đối thủ thủ đoạn. Loại chuyện ngu này Shinsei đương nhiên sẽ không làm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tại hỏa hồng sắc khô lâu cự nhân nội bộ, Uchiha Itachi nửa quỳ ở trên mặt hồ, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Màu đỏ tươi trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên, đang dùng ra Amaterasu chi hỏa, lại lập tức dùng miễn cưỡng dùng ra Susanoo. Vốn là bệnh ma quấn thân hắn, gánh vác rất lớn. Itachi tiên sinh, ngươi không sao chứ? Hoshigaki Kisame khiếp sợ nhìn xem bảo vệ hắn cùng Uchiha Itachi khô lâu cự nhân. Cùng Uchiha Itachi tổ đội đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Uchiha Itachi sử xuất loại năng lực này. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là Mangekyo Sharingan bên trong một loại năng lực. Miễn cưỡng sử xuất cái này, đối với thân thể gánh vác quá lớn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi lắc đầu, một đôi màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào phía trước Shinsei. Trong mắt sát ý hiển thị rõ. Lần thứ nhất, hắn đối với Shinsei lên mãnh liệt như thế sát tâm. Khổng tước vương, lần này ngươi liền ở trong kiếm Tosuka say mộng trong thế giới ngủ say đi. Uchiha Itachi đứng thẳng người, đối với Shinsei lạnh lùng nói. Nói, kia hỏa hồng khô lâu cự nhân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từng cây sợi tơ chakra từ khô lâu cự nhân trên thân các nơi điên cuồng toát ra, cấp tốc tạo thành huyết nhục, bao trùm tại cốt đầu trên. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ. Tại Kakashi bọn người cái kia chấn kinh đến cực điểm trong ánh mắt, hỏa hồng sắc chakra cự nhân trên thân cấp tốc bao trùm lên khôi giáp, tạo thành một cái hỏa hồng võ sĩ. Cứ việc vẫn như cũ chỉ có nửa người trên, nhưng này khí thế đáng sợ lại làm cho lòng người rung động không thôi. Ha ha, thành thục thể sao? Băng độn băng phong lĩnh vực, cùng Kakashi bọn người cái kia một mặt biểu tình khiếp sợ hoàn toàn tương phản. Shinsei cũng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, thần bí con mắt màu xanh lam bên trong cái kia đồ án màu tím lại lần nữa xoay tròn. Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Shinsei hai tay nhanh chóng kết ấn, theo tại trên mặt đất, cạc cạc, chấm ngoặc kép, từng tiếng rợn người thanh âm vang lên. Tại Kakashi cùng Uchiha Itachi bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từ Shinsei thủ hạ toát ra kinh người hàn khí. Toàn bộ mặt hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng bắt đầu. Cái kia kinh người hàn khí. Để Uchiha Itachi sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Băng độn. Đây không phải tộc Minazuki huyết kế sao? Hắn làm sao biết sử dụng? Nhưng mà Shinsei động tác cũng không có bởi vì Kakashi đám người chấn kinh mà đình chỉ. Chỉ gặp hắn hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn. Một tay trực tiếp đặt tại trên mặt băng. Quát khẽ lên tiếng. Thông linh chi thuật. Mảng lớn sương mù bốc lên. Đem hỏa hồng khôi giáp cự nhân đều che mất bắt đầu. Một cái quỷ dị thông linh pháp trận lấy Shinsei làm trung tâm. Cấp tốc hướng về bốn phía giải ra. Ken két. Chấm ngoặc kép, sương mù tán đi, một cái sọ Uchiha Itachi Suzenu lớn hơn gấp 4 cự nhân tượng đá xuất hiện. Đứng ở hàn khí bức người trên mặt băng, cái kia mặt băng chịu không nổi nó cái kia kinh người trọng lượng. Dạn nứt lên, vang lên kèn kẹt, chỉ gặp cái kia to lớn tượng đá cao tới 20 mấy mét. Toàn thân đen kịt, như là một cái khoác lên giáp đá cự nhân, uy vũ cực kỳ. Toàn bộ mặt bao trùm lấy giáp đá. Không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng. Vẻn vẹn lộ ra một đôi cự nhãn hồng quang bắn ra bốn phía. Màu đỏ tươi chướng mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm không đến nó một nửa thân cao Suzenu. Hoặc là nói. Là nhìn chằm chằm Suzenu nội bộ Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Vẻn vẹn cặp kia hung mắt. Cũng đủ để cho người ta cực lớn tâm linh rung động. Cao lớn uy mãnh thân thể, càng làm cho lòng người sinh một loại khó mà tới đối cứng suy nghĩ. Shinsei đứng tại tượng đá cự nhân trên bờ vai, mặc dù lộ ra rất nhỏ bé, nhưng không có bất luận kẻ nào dám coi thường. Uchiha Itachi, liền để ta xem một chút cái này thông linh thạch tượng có thể hay không đánh vỡ ngươi cái kia có. Được ba thần khí hộ thân Suzenu đi. Shinsei mà nói. Để nguyên bản liền một mặt khó coi Uchiha Itachi trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới. Shinsei thế mà ngay cả hắn có được ba thần khí đều biết. Mà lúc này, Kakashi đám người đã khiếp sợ nói không ra lời tới. Bởi vì hôm nay vô luận là Shinsei hay là Uchiha Itachi. Cho bọn hắn mang tới chấn kinh đều vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đều nhanh chết lặng, đùng đùng, chấm ngoặc kép. Tượng đá thân thể khổng lồ kia bắt đầu chuyển động, toàn thân trầm đục không ngừng. Tại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame ngưng trọng vô cùng ánh mắt bên trong. Tượng đá cái kia giống như cự trụ đùi phải bỗng nhiên nâng lên. Nặng nề mà quét về vẻn vẹn đến nó thân eo chỗ cao hỏa hồng khôi giáp cự nhân. Hô hô, chấm ngoặc kép, kình phong gào thét. To lớn thân thể cục kịch lại không có ảnh hưởng chút nào đến tượng đá tốc độ. Cái kia mãnh liệt chân gió như là một trận cỡ nhỏ như cơn lốc. Thổi đến mặt băng đều có chút vỡ toang ra. Theo Uchiha Itachi trong mắt phi tiêu đồ án chuyển động bắt đầu. Hỏa hồng khôi giáp cự nhân không cam lòng yếu thế. Tay phải nâng lên. Một quyền đánh phía tượng đá đá tới bàn chân khổng lồ. Oanh! Quyền cước tương giao. Tiếng vang rung trời, đáng sợ lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát ra, từng đợt mãnh liệt gió lốc, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt đó, phảng phất phụ cận không khí đều bị rút sạch đồng dạng. Giống như chân không, ken két xoạt, chấm ngoặc kép, mặt băng rạn nứt, từng đầu khe nứt to lớn hướng về bốn phía lan tràn. Băng hồ bốn phía đại thụ bị cái kia mãnh liệt gió lốc thổi đến chập chờn không ngừng. Thậm chí ngay cả trước đó đã vọt đến trên tán cây Kakashi bọn người cơ hồ bên trong mắt mở không ra. Đều trong lòng hoảng hốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.